Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 49. Ma Hải Loại Kim Liên, làm đường tăng sư đồ được công đức về sau. Trong Hồng Hoang những cái kia tại Tây Du trên đường cho bọn hắn tạo thành kiếp nạn tu sĩ, hoặc là phàm nhân, cũng bắt đầu thu hoạch được công đức. Còn có đường tăng 10 thế cha mẹ cũng đều đạt được lợi ích. Thẩm Long thừa cơ đem bọn hắn phong thưởng thượng vị thần, bổ sung thiên đình thần vị trống không. Những thứ này công đức không phải thiên địa cho, mà là phương Tây tự móc tiền túi. Tây Du con đường này trên cơ bản chính là một đầu công đức lát thành đường xá. Mục đích thực sự vẫn là thế giới cực lạc. Theo tứ đại bộ châu Phật Đà dị tưởng, 9981 cái tiểu thiên thế giới cũng bắt đầu hướng thế giới cực lạc tụ lại. Bọn hắn dựa theo cửu cửu sắp xếp, ở trong hư không tạo thành huyền diệu trận thế, đem thế giới cực lạc quay chung quanh ở trong đó. Những cái kia chuyển tới 9981 cái tiểu thiên thế giới thế lực, hiện tại cũng không có thu hoạch được công đức. Bọn hắn chờ lấy phương Tây độ hóa 81 cái tiểu thiên thế giới, làm độ hóa về sau, đoạt được công đức mới là bọn hắn. Đương nhiên nếu là không thành công, những thế giới này sẽ hạ xuống một cái cấp bậc, hoặc là trực tiếp sụp đổ. Ở trong đó nhân quả cũng là phương Tây đến gánh chịu. Thẩm Long chính là biết cái này cần phải nhất định có thể thành công, cho nên mới có thể đem cửu long tử chuyển đến 9 cái tiểu thiên thế giới. Thành công đạt được lợi ích, không thành công cũng không mất đi cái gì, bất quá chỉ là phí công làm thôi. Phương Tây tuy nói là độ hóa 9981 cái thế giới, kỳ thật chính là dùng vô lượng công đức đem 9981 cái thế giới tiến hành cọ rửa, chậm rãi tiếp cận thế giới cực lạc tính chất, sau đó lại nhóm lửa công đức đem những thế giới này cùng thế giới cực lạc dung luyện, cuối cùng tiến giai trung thiên thế giới lớn nhỏ thế giới cực lạc. Lúc này chư thiên đại năng ánh mắt đều nhìn chăm chú lên phương Tây, muốn nhìn một chút loại này mưu lợi phương pháp đến cùng có thể thành hay không. Đương nhiên chuyện này không phải một lần là xong, bất quá bọn hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian, có thể chờ được. Tây Phương Nhị Thánh cũng vui vẻ đến bọn hắn quan sát. Trước mắt bao người, cũng không có người phá hư kế hoạch của bọn hắn. Bất quá ngay lúc này, một kiện ngoài ý liệu sự tình lặng yên phát sinh. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị thánh nhân cũng đang lợi dụng bát bảo công đức trì bên trong công đức cọ rửa 9981 cái tiểu thiên thế giới. Hiện tại không phân thân nổi. Hơn nữa trong môn chỉ còn lại Như Lai Phật Tổ, Nhiên Đăng Phật Tổ, cho dù là Phật Di Lặc, đều đã tiến vào thế giới cực lạc, phối hợp hai vị Phật Tổ tiến hóa thế giới cực lạc. Cho dù là bên ngoài phát sinh thảm án diệt môn, bọn hắn cũng ra không được. Đương nhiên nếu là muốn đi ra, vậy liền cần đình chỉ thế giới cực lạc tiến giai. Cho nên hiện tại Phật cửa chỉ có hai vị đại năng giữ thể diện. Loại tình huống này là phi thường nguy hiểm, huống chi phương Tây chuẩn đề thánh nhân làm việc có chút quái đản, bình thường cũng chọc một số người, chưa chắc không có thừa cơ mà vào tiểu nhân. Đương nhiên hai vị thánh nhân cũng không phải không có tính toán, bọn hắn cho dù là thiếu nhân quả, cũng hẳn là đối với trong khoảng thời gian này có chỗ an bài. Huống chi hiện tại chư thiên đại năng ánh mắt đều nhìn Tây Phương cực lạc, cho dù là có người muốn quấy rối, trên mặt của bọn họ cũng không qua được. Cao nhân tâm tư, bọn hắn có thể đối với phương Tây đánh mặt, nhưng là nếu là tiểu lâu la muốn đối phó, bọn hắn liền nhìn không được. Tối thiểu nhất Thẩm Long nếu là nhìn thấy có người nào muốn hủy diệt phương Tây, hắn liền muốn quản. Thứ nữa, phương Tây thế nhưng là có hai vị thánh nhân tọa trấn, cho dù là diệt sơn môn, người ta căn cơ thế giới cực lạc vẫn còn ở đó. Quay đầu liền vẫn là một cái Tây Phương giáo. Thứ hai, hắn chiếu khán một chút, mặc kệ là có tác dụng hay không, đến lúc đó, phương Tây hai vị thánh nhân cũng hội nhờ ơn đến thánh nhân cái này một cái giai tầng. Nếu không phải đại đạo chi tranh, cho dù là tiên thiên chí bảo tranh đoạt, tranh đấu đã không phải là sinh tử, mà là tranh thắng thua, luận cao thấp. Bất quá, nếu là Phật giáo bọn hắn náo nội chiến, vậy thì không phải là bọn hắn có thể quản được. Cũng chính là ở thời điểm này, tại cái này Phật giáo ngay tại trống không thời điểm, tại tiếp dẫn đạo nhân bọn hắn đã tiến vào thế giới cực lạc, không thể đang đánh đoạn thời điểm, tinh thần của hắn oanh một tiếng, rất nhiều chuyện đều sáng tỏ. Tây phương giáo đại hưng, thế nhưng là đại hưng bên trong cũng có đại kiếp, cái này kết thúc không ở bên ngoài, mà là tại bên trong a. Trước kia trong lòng của hắn còn ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. Để cùng phương Tây giao hảo đạo hữu chiêu khán một phen. Thế nhưng là không nghĩ tới. Nguyên do cũng là xuất hiện ở trên người mình. Sắc mặt hắn đau khổ. Chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Một điểm hắc liên Phật tâm lên. Biết mà không thấy chướng ngại sinh. Chuẩn đề mặc dù không có tiếp dẫn cảm động lây, nhưng cũng cảm nhận được phương Tây kiếp số. Bọn hắn đều là cùng Tây phương giáo khí vận tương liên. Hắn hỏi, đạo huynh cớ gì nói ra lời ấy? Tiếp dẫn cười khổ nói ra. Hắc liên tái xuất, vô thiên hiện thực, Phật tức là ma, A-di-đà Phật. Chuẩn đề nghe, sắc mặt không khỏi biến đổi. Kinh hãi nói, cái gì? Vô thiên hiện thế, cái này có thể như thế nào cho phải? Chuẩn đề sắc mặt khó coi nói ra. Trước đó tính toán đều biến thành công dã tràng. Làm sao lại không nghĩ tới? Vô thiên xuất hiện vào lúc này đây? Không được, đến cáo chi Như Lai. Nhiên đăng bọn hắn một tiếng. Tiếp dẫn cũng là gật đầu đồng ý nói. Hiện tại chúng ta phân thân thiếu phương pháp. Chỉ có thể thông báo cho bọn hắn tin tức. Hiện tại thế giới cực lạc chư Phật đều tại làm chuẩn bị cuối cùng. Cho nên đừng thông báo cho bọn hắn. Để tránh loạn tâm tính. Không sai. Hiện tại nên đóng cửa cùng ngoại giới liên hệ. Miễn cho thế giới cực lạc nội bộ xuất hiện phân thần. Tạo thành không cần thiết phiền não. Vẫn là đạo huynh cùng ta cộng đồng thi pháp. Đạo huynh ổn định thế giới cực lạc. Bần đạo truyền lại tin tức. Tiếp dẫn gật đầu, hét lớn một tiếng, trượng lục kim thân pháp tướng hiện thế. Hét lớn một tiếng, hoa nở gặp ta, ta gặp người người, bỉ ngạn kim liên, cực lạc hoa nở. Vừa dứt lời, thế giới cực lạc phản âm từng trận. Phật đà niệm kinh, bao phủ toàn bộ thế giới cực lạc. Lập tức bầu trời đại địa đều là kim liên tràn ngập. Tựa như một cái lưới lớn. Đem thế giới cực lạc bao lại, vững chắc, chuẩn đề cũng hiện ra kim thân, tám đầu Zakuro cánh tay, trong tay vậy cái này đủ loại pháp bảo, có tù và, mõ, chuông vàng, pháp kiếm, chuyển trải qua vòng vân, vân, kim thân miệng phun chân ngôn, một trận huyền diệu thanh âm truyền bá, thẳng tới ngoại giới, thế giới cực lạc bên trong chúng Phật nghi hoặc. Bất quá đều không có nhiều lời. Hai vị thánh nhân thi pháp. Sau một lát liền đình chỉ. Chuẩn đề nhìn xem kim liên đầy đất. Thở phào nói. Hiện tại trong môn có Như Lai Phật Tổ. Nhiên đăng thượng cổ Phật. Vừa rồi bần đạo còn liên hệ khổng tước Đại Minh Vương Bồ Tát. Tin tưởng đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Ngược lại là thế nhưng là mời người kia viện trợ. Dù sao hạo nhiên chính khí thế nhưng là khắc chế ma khí tồn tại. Cũng coi là không có cách nào bên trong biện pháp. Tiếp dẫn gật đầu nói. Cũng là không cần bi quan. Kiếp số này cũng là tạo hóa. Có lẽ ta Phật giáo có thể vượt qua lần này kiếp số. Hơn nữa chém giết vô thiên. Ma hải loại kim liên. Niết bàn mà sống lại. Chuẩn đề không nghĩ thêm cái này. Thở dài một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế. Hai vị thánh nhân bất động thanh sắc bắt đầu độ hóa 9981. Cái tiểu thiên thế giới cực lạc bên trong Phật Đà mặc dù cảm nhận được một số khác biệt. Bất quá cũng không có phát hiện cái gì. Huống hồ hiện tại thế giới cực lạc cùng ngoại giới thông đạo bị triệt để đoạn tuyệt. Muốn liên hệ ngoại giới, nhất định phải chờ đến thế giới cực lạc tấn cấp thành công hoặc là thất bại. Mà cùng trong lúc nhất thời, tại thiên đình phía trên, liên hoa thế giới bên trong, Thẩm Long mời thông thiên giáo chủ uống rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quá năm vị, Thẩm Long trong mắt tràn ngập men say đếm tới. Thông thiên thánh nhân nếm thử, đây là ta thiên đình rượu ngon bách hoa tử, mỗi một bình đều là khác biệt linh hoa, lấy khác biệt trình tự, khác biệt thủ pháp sản xuất, có thể nói mỗi một bình đều khẩu vị mà không giống nhau. Cái này thế nhưng là Đỗ Khang đạo nhân tự tay sản xuất. Địa phương khác thật đúng là không có. Thông thiên giáo chủ ha ha cười nói, tốt. Bần đạo những năm này tại trong Tử Tiêu cung khổ tu, nhiều năm không có đụng phải mùi rượu, vẫn là lần trước chủ thần hệ thống kiến tạo thời điểm, Hồng Quân lão sư thả ta đi ra, lúc kia uống rau chỉ rượu ngon, hiện tại cũng khó mà quên, bệ hạ thật sự là phúc khí không cạn a. Ha ha, quá khen quá khen, cả một nhà cần nuôi sống, không cần hiện tại thông thiên thánh nhân. Tiêu Diêu tự tại, từ khi lần trước đem một bọn đệ tử ném cho quả nhân. Hiện tại thông thiên thánh nhân có thể nói vô sự một thân nhẹ. Bệ hạ đây là được tiện nghi còn. Khoe mẽ, bần đạo đệ tử tại thiên vì thần. Thế nhưng là vì ngươi thiên đình bổ sung thần vị. Thẩm Long cười ha ha, đưa ra chính mình chứa chấp tiệt giáo đệ tử. Thông thiên thiếu hắn một cái nhân tình. Không đủ thông thiên giáo chủ cũng không phải đồ ngốc, hắn nhờ ơn là một mặt, cũng không muốn thiếu Thẩm Long nhân quả. Thẩm Long ánh mắt lóe lên, sau đó nâng chén mời rượu nói, đến, kính thánh nhân một ly, chúc thánh nhân thoát ly khổ hải. Thông thiên giáo chủ hơi nheo mắt lại, sau đó lạnh nhạt nói ra, khổ hải, kia là phương Tây hai cái con lừa chọc địa phương, hừ. Đúng, bần đạo tắt tiếng, phạt một ly, Thẩm Long uống một ly, sau đó hỏi, phương Tây hai vị thánh nhân hiện tại đang lúc bế quan. Đạo hữu nhưng có ý tưởng gì? Thông thiên giáo chủ trầm mặc một lát, sau đó nói ra, bần đạo đã sớm nghĩ thông suốt rồi. Lập tức hắn nhìn Thẩm Long một chút, sau đó lạnh nhạt nói ra. Bất quá nếu là có thể ác tâm một phen Tây Phương giáo, bần đạo ngược lại là vui lòng. Thẩm Long cười ha ha một tiếng, muốn chính là hắn câu nói này. Bất quá thông thiên giáo chủ lại nói ra, bất quá bây giờ cũng là không thể đối với phương Tây hạ tử thủ. Mặc dù bần đạo đối với phương Tây không vừa mắt, bất quá cũng không phải loại kia dậu đổ bìm leo người. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, yên tâm, bần đạo hiểu được, đạo hữu lại nhìn, đây là cái gì? Nói xong, Thẩm Long trong tay mở ra, một vệt thần quang hiển hiện, lóe lên liền biến mất, sau đó nhìn thấy thông thiên giáo chủ một mặt biểu tình khiếp sợ. Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, lần này thật đúng là đến nhờ ơn, đa tạ đạo hữu đã cứu ta cái kia đồ nhi. Thẩm Long cười ha ha một tiếng nói, không nói cái này, chúng ta uống rượu, chấm ngoặc kép, kỳ thật lúc này, Thẩm Long tính toán chỉ là muốn để Như Ý ác niệm đi lấy ra phương Tây khí vận. Sau đó để ác niệm viên mãn, hòa vào bản tôn, hắn cũng không biết, ẩn tàng vô thiên, sắp xuất thế, mà tại Tây Phương giáo. Biết được tin tức Như Lai Phật Tổ cùng Nhiên Đăng cổ Phật tập hợp một chỗ thương nghị, hai vị đều là sắc mặt sầu khổ, tiếp dẫn thánh nhân ác niệm hóa thân vô thiên, muốn họa loạn Phật giáo. Cái này đã không là bình thường kiếp số, hơn nữa lúc này nội bộ phân tranh, không thể cầu lấy ngoại viện, thoáng vô ý, Phật môn liền sẽ biến thành ma môn. Như Lai Phật Tổ cười khổ nói, mặt đen tái xuất, vô thiên hiện thế, bần tăng tại tiệt giáo thông thiên lão sư môn hạ nghe giảng thời điểm. nghe nói qua một ít bí văn, cái kia Vô Thiên chính là hỗn độn ma thần La Hầu trợ thủ đắc lực. Bất quá hắn vận khí không tốt, La Hầu giết long tộc Tổ Long Hoàng Long, chọc giận ngay lúc đó Tổ Long Huyền Long, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng sắc mặt cổ quái nói ra, chuyện năm đó, Bần Tăng cũng là hơi có nghe thấy, lúc kia Bần Đạo bất quá là tam tộc thế lực trong khe hẹp tiểu nhân vật. Tổ Long Huyền Long một chiêu giết hết ma đầu, năm đó giống như chính là lợi dụng nhân quả đại đạo. Trực tiếp tìm được cùng La Hầu tương quan ma đầu, một lần hành động tiêu diệt, làm trọng thương La Hầu, cũng vì Hồng Quân Đạo Tổ cùng La Hầu Ma Tổ ở giữa đại chiến tăng lên biến số. Năm đó Hồng Quân liền là có Tổ Long Huyền Long viện trợ, mới diệt La Hầu, sau đó Nhiên Đăng nhíu mày hỏi, cái này Vô Thiên chính là La Hầu thuộc hạ, ấn lý thuyết cần phải hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Năm đó Tổ Long Huyền Long hung uy tràn ngập, cái kia Cửu U Địa Ngục Bảo Tháp chính là chứng kiến. Vì sao Như Lai Phật Tổ trầm mặc thật lâu, sau đó nói ra một đoạn bí mật, năm đó Vô Thiên cũng chưa chết, hắn dù sao cũng là diệt thế Hắc Liên chi thân, cùng tiếp dẫn đạo nhân theo hầu, làm sao dễ dàng vẫn lạc. Sau đó Như Lai lại nói ra, bất quá mặc dù không có vẫn lạc, cũng nhận trọng thương, cùng vẫn lạc cũng không xa. Thông Thiên lão sư tại Hồng Quân Đạo Tổ nơi đó giải được. Cái kia Vô Thiên mặc dù không chết, nhưng là Huyền Long lại không định buông tha hắn. Một đường truy sát, cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ nát diệt thế Hắc Liên. Mới đào thoát truy sát, mà lúc kia, phụ cận vừa vặn ẩn giấu đi công đức Kim Liên. Cũng chính là tiếp dẫn thánh nhân, cuối cùng Vô Thiên lựa chọn cùng công đức Kim Liên dung hợp, viện trợ công đức Kim Liên hóa hình, mà công đức Kim Liên cũng bởi vậy thu được diệt thế mặt đen khí vận, đặt vững thành thánh căn cơ. Nhiên Đăng cổ Phật nghe, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thì ra là thế, tiếp dẫn thánh nhân mặc dù đặt vững thành thánh căn cơ, bất quá cũng lưu lại mầm tay và, hắn mặc dù chém ác niệm, bất quá lại khó mà khống chế. Cái kia Vô Thiên chấp niệm một mực nương theo lấy hắn. Muốn dung hợp ác niệm, tất nhiên phải đi qua kiếp nạn này. Như Lai cũng là chắp tay trước ngực thi lễ nói, chi tiết chúng ta vượt qua kiếp nạn này, tiếp dẫn thánh nhân tức là thánh Phật, chúng ta thất bại. Như vậy Vô Thiên sẽ biến thành bản tôn, hóa thân thánh ma, tiếp dẫn thánh nhân cũng biết mê thất bản tính. Nhiên Đăng ánh mắt lóe lên nói, như thế nói đến, cái này Vô Thiên xuất thế thế nhưng là thiên địa đại kiếp, chưa chắc không thể xin, chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng muốn nói nhờ người ngoài, bất quá bị Như Lai một mực phủ nhận, cũng là không làm được. Dù sao hiện tại chúng ta còn không có nhìn thấy Vô Thiên. Hơn nữa tiếp dẫn thánh nhân cũng sẽ không đồng ý. Nhiên Đăng nghĩ nghĩ cũng đồng ý. Đột nhiên trong lòng đột nhiên có cảm giác, trên thân tràn ngập huyền diệu Phật quang, Phật tính ánh sáng, thân như lưu ly lâm vào một loại nào đó đốn ngộ trạng thái. Sau một hồi lâu mới nói ra, chúng ta chưa chắc không thể vượt qua cửa ải khó. Biển đen loại Kim Liên, tịch thiệt luân hồi sinh, tịch thiệt tức là tân sinh, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Như Lai trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, đối với Như Lai chúc mừng đến, chúc mừng Như Lai cổ Phật, tu vi tiến thêm một bước, không biết, cổ Phật thế nhưng là đoán được tương lai biến hóa. Nhiên Đăng lắc đầu nói, thiên cơ bất khả lộ chơi, Như Lai yên tâm, lần này, cho dù là Bần Đạo tịch diệt, cũng muốn bảo vệ Phật giáo chu toàn không việc gì. Nói xong, cũng không để ý tới Như Lai, chân đạp hư không, Kim Liên nắm chân, một thế một luân hồi, Niết Bàn phục tân sinh, 18 xá lợi, 33 năm, phù đồ vạn tòa, khổ hải vô biên. Như Lai nhìn xem Nhiên Đăng bóng lưng, nghe hư không thiền thanh âm, như có điều suy nghĩ. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng Nhiên Đăng cổ Phật phương hướng một xá, miệng nói A-di-đà Phật. Hắn đã từ cổ Phật trong miệng đã hiểu, Nhiên Đăng vì phương Tây Phật giáo, đã sinh ra hẳn phải chết tín niệm, không điên cuồng, không thành Phật, Như Lai tọa trấn Linh Sơn, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh, loại chuyện này liền xem như Như Lai lần đầu tiên nghe. Trong lòng có tràn ngập khủng hoảng, nếu để cho bọn hắn nghe, chỉ có thể tạo thành càng nhiều bối rối, sinh sôi tâm ma, chỉ có thể sớm hơn để vô thiên thừa cơ mà vào. Hắn chẳng những không có thông báo cho bọn hắn, hơn nữa tụ tập đệ tử Phật môn giảng đạo, Phật ma đại pháp, hàng ma bí kỹ, mặc dù biết dạng này không giúp được cái gì, bất quá cũng là vì độ kiếp tận một phần lực. Phương Tây hai vị thánh nhân thoái ẩn bế quan về sau, Phật giáo hiện tại chính là hắn đương gia. Hắn có thể cảm giác được Phật giáo khí vận, còn chưa có xảy ra cái gì quỷ dị biến hóa. Hắn có thể cam đoan, nếu là vô thiên xuất hiện, hắn hội trước tiên phát hiện, đồng thời tìm ra vị trí của nó, vì chính mình tranh đến chủ động. Hiện tại Phật giáo khí vận chính là như mặt trời ban trưa, nghĩ đến vô thiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Nếu là muốn xuất hiện, còn cần ngoại lực quấy nhiễu, khiến cho Phật giáo khí vận phát sinh gợn sóng, vô thiên mới có thể thừa cơ mà vào. Như Lai Phật Tổ có thể khẳng định, hiện tại 5 ngày không có khả năng xuất hiện, không cần thiết quá nhiều lo lắng. Vô thiên tham gia, có lẽ tại 100 năm, có lẽ tại 1000 năm, bất quá đây đều là âm thầm, không lên mặt đài đồ vật. Tây Du về sau, Hồng Hoang vũ trụ còn tính là yên lặng, mỗi một lần kiếp số về sau, đều có thiên địa thanh minh, cho dù là hiện tại thiên địa nguyên khí không bằng khai thiên mới bắt đầu. Bất quá vẫn là xuất hiện một ít thiên địa yêu quý nhân vật, dẫn dắt một thời đại tiến trình. Tại Đông Thổ trong đại đường tại chỗ mang, có như thế một vị tài tử, hắn văn thải phong lưu, một bài thục đạo, hát ra văn nhân cốt khí, cầm kiếm hát vang, kiếm ra hóa thanh liên, chém hết yêu nghiệt quỷ mị. Hắn là thục sơn thanh liên kiếm tiên, ở nhân gian hồng trần lịch luyện, không vì vinh hoa phú quý dụ hoặc, không bị sắc đẹp mê đảo, ngạo nghễ giữa thiên địa. Vì thiên địa người lập tâm, lại có cái nào hiểu rõ đại chúng khó khăn, đại phát hoành nguyện, vì bách tính an khang lạc nghiệp, cho dù là vĩnh viễn đọa lạc vào A Tỳ địa ngục cũng ở đây không tiếc. Tâm hướng từ bi, thương xót chúng sinh, hắn là dân gian sĩ tử, vì dân chờ lệnh, vì chúng sinh lập mệnh, còn có kia nhân gian đế vương, vì giang sơn xã tắc, cẩn trọng. Đem quốc gia chỉnh hợp, đại hưng trăm nghề, khiến mọi người giàu có an khang, vì vạn thế lập thái bình, những cái kia không có tiếng tăm gì văn nhân mực sĩ. Sử gia danh sĩ, vì truyền thừa muôn đời, vì hương hỏa kéo dài, chăm chỉ không ngừng, làm hậu thế kế tuyệt học, không oán không hối, đối với những người này, đều là khí vận sở chung, thành tựu bất phàm. Thiên đình hạo thiên kính bên trong đều có thể quan sát đạt được. Đối với bọn hắn, Thẩm Long đều là lôi kéo thái độ, tăng thêm Tây Du mà biểu hiện đột xuất nhân vật. Thiên đình lại một lần nữa tăng lên một nhóm thiên binh thiên tướng, còn có mấy vị chân thần nghiệp. Vì, đương nhiên, đi ra những người này, còn có một chút ẩn sĩ. Bọn hắn có lẽ là ưa thích thanh tĩnh, không thích phức tạp. Có lẽ là có tài nhưng không gặp thời, nản lòng thoái chí, còn có tài trí hơn người, nhưng cao ngạo tự thường. Bọn hắn mặc dù không tệ, bất quá Thẩm Long trên cơ bản xem thường. Thế giới này sinh ra chính là muốn tranh, bọn hắn đem chính mình quay lại, cô lập ngoại giới cũng là vứt bỏ bọn hắn. Bất quá tại những thứ này ẩn thế bên trong, một vị xuất thế. Đồng thời rào động thiên đình phong vân, cũng vì Thẩm Long tính toán đụng vào nhau,